gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 595, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 32, góc truyện audio.com, nhìn Lăng Nếu tầm mắt Trần Mặc cuối cùng gật gật đầu được rồi. Trần Mặc lên tiếng sau trực tiếp đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống sau đó vòng đến Lăng Nếu trước mặt mở cửa xe trực tiếp vươn tay đem nàng theo trên xe bế xuống dưới. Lăng Nếu ngồi ở trong xe nhìn đến Trần Mặc đem chính mình ôm đi ra ngoài khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng cười. Này thì Trần Mặc ôm lấy nàng liền hướng Lăng gia đi đến. Bảo mẫu mở cửa khẩu nhìn đến bọn họ đều có chút sừng sốt. Có phải hay không Nếu Nhi đã trở lại đây là Lăng mẫu ở bên trong hô một tiếng. Bảo mẫu ngẩn người theo sau gật đầu là bất quá. Mẹ ta đã trở về này thì Lăng Nếu thanh âm của vang lên. Nghe được Lăng Nếu thanh âm của Lăng mẫu ngẩng đầu nhưng mà phải nhìn. Nữa Trần Mặc ôm Lăng Nếu thì ngây ngần cả người. Các ngươi lập tức sắc mặt thay đổi nhìn Trần Mặc ngươi còn nơi này làm gì. Nhìn đến Lăng mẫu vẻ mặt không chào đón bộ dáng Lăng Nếu sợ Trần Mặc hội tức giận hội trực tiếp chạy lấy người vì thế chạy nhanh mở miệng mẹ ta bị thương là Trần Mặc đưa ta đi bệnh viện sau đó đưa ta trở về Lăng Nếu nói là. Nghe thế cái Lăng mẫu có chút không dám tin tưởng nhưng là nói đều nói như vậy nàng còn có thể nói cái gì. Lập tức đi qua đi ngươi thế nào làm sao có thể êm đẹp bị thương. Hôm nay ở trên đường gặp được cướp đem bao cấp đoạt đi rồi không cẩn thận cọ một chút Lăng Nếu nói là. Thế nào thương tổn được nơi đó ta xem Lăng mẫu lập tức lo lắng hỏi. Ta không sao Nhi đã muốn bôi thuốc không có gì đáng ngại Lăng Nếu nói là. Nghe thế cái Lăng mẫu thế này mới yên tâm một chút hiện tại nhân quá cản rỡ ban ngày ban mặt mà bắt đầu thưởng cướp. Nghe Lăng mẫu trong lời nói Lăng Nếu cái gì đều không có nói. Đây là Lăng mẫu nhìn bọn họ đương nhiên cũng chưa cùng Trần Mặc cái gì sắc mặt tốt xem. Mẹ chúng ta đây lên trước lâu Lăng Nếu nói là. Lăng mẫu thế này mới gật gật đầu. Này thì Lăng Nếu nhìn về phía Trần Mặc ngươi đưa ta lên lầu được không? Lăng Nếu đều mở miệng Trần Mặc chỉ phải gật gật đầu ân. Vì thế hướng Lăng mẫu gật gật đầu sau đó liền hướng trên lầu đi đến. Lăng mẫu đứng ở dưới lầu nhìn Trần Mặc ôm Lăng Nếu lên lầu hình ảnh mày co rút nhanh nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Từ nhỏ Lăng Nếu cũng rất có chủ muốn chủ kiến nhưng là đối Trần Mặc. Chỉ cần thấy nàng sở hữu lý trí tất cả đều không thấy. Nghĩ vậy cái Lăng mẫu nhịn không được thở dài. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Trên lầu, Trần Mặc đem Lăng Nếu ôm lên lầu phóng tới sau vì nàng thu thập xong sau đó nhìn nàng tốt lắm ngươi về nhà ta cũng nên đi trở về ngươi hào hào nghỉ ngơi nhớ rõ thầy thuốc dặn Trần Mặc nhìn nàng nói. Lăng Nếu gật gật đầu, ta đây đi trước Trần Mặc nói sau đó xoay người muốn đi. Nhưng mà ngay tại một khắc kia Lăng Nếu bỗng nhiên vươn tay bắt được tay hắn Trần Mặc. Nghe được Lăng Nếu thanh âm của Trần Mặc quay đầu nhìn Lăng Nếu bắt lấy hắn đích tay hơi hơi thúc hạ mi làm sao vậy hắn nhìn nàng hỏi. Hôm nay của mẹ ta nói ngươi đừng để ý Lăng Nếu nhìn hắn nói. Nghe Lăng Nếu trong lời nói Trần Mặc khóe miệng gợi lên một chút chua xót cười sẽ không huống chi bọn họ nói như vậy cũng là hẳn là phía trước thật là ta không đúng. Nghe thế cái Lăng Nếu ngẩn người, Trần Mặc thế nhưng nói phía trước là của hắn không đúng. Lăng Nếu thật sự có chút sừng sốt nhìn Trần Mặc phóng phật nhìn một. Góc truyện audio.com, người khác giống nhau, này ngắn ngủn vài ngày Trần Mặc thay đổi xác thực có chút lớn. Chẳng lẽ thật sự bị Lam Cảnh Thần kích thích sao? Tuy rằng Lăng Nếu không dám toàn bộ tin tưởng nhưng là nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng. Hơn nữa nhìn đến hôm nay Trần Mặc cùng Từ Từ ở trong bệnh viện cãi nhau tựa hồ càng thêm khẳng định sự thật này. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao Lăng Nếu vẫn là có chút không dám tin tưởng nhìn trước Trần Mặc hỏi. Trần Mặc gật gật đầu phía trước chuyện tình là ta rất không đủ lý trí mặc kệ thế nào ta đều nguyện ý nhận bọn họ giáo huấn. Nghe thế cái Lăng Nếu cười cười sau đó lắc đầu sẽ không ta tin tưởng ta ba mẹ sẽ không dễ giận như vậy. Lăng Nếu trong lời nói ra sau Trần Mặc chính là cười cười không nói thêm gì nữa mở miệng tốt lắm ta thật sự phải đi. Không hề theo giúp ta một chút sao Lăng Nếu hỏi nhìn Trần Mặc có chút lưu luyến không rời. Tuy rằng hôm nay không có làm chuyện gì nhưng là nàng lại cảm giác hai người quan hệ trong đó gần rất nhiều. Đã khuya ta cần phải trở về bằng không lại nên nghĩ nhiều Trần Mặc nói. Lăng Nếu không nói gì chính là lôi kéo Trần Mặc đích tay có chút lưu luyến không rời. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi Trần Mặc bổ sung một câu. Nghe thế cái Lăng Nếu đôi mắt sáng mấy phần thật sự. Trần Mặc gật gật đầu. Nhìn đến hắn gật đầu Lăng Nếu thế này mới cười cười hảo ta chờ ngươi. Ân Trần Mặc gật gật đầu ngươi sớm một chút nghỉ ngươi ta đi về trước. ta đưa ngươi nói lăng nếu sẽ đứng dậy nhưng là lập tức bị Trần Mặc án trụ nhìn nàng ngươi hay là đang nghỉ ngơi đem ngươi đi không đến cửa ta lại nên đưa ngươi đã trở lại. Lăng nếu ngẩn người nhìn Trần Mặc bộ dáng nhịn không được nở nụ cười một chút. Vậy được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi ta ngày mai lại đến Trần Mặc nói. Ân lăng nếu gật đầu, vì thế Trần Mặc cười cười xoay người đi ra ngoài. Lăng nếu ngồi ở quả thực không có lại lộn xộn mà là nhìn Trần Mặc bóng lưng trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Này thì Trần Mặc đi ra ngoài, lăng mẫu còn tại trong phòng khách ngồi Trần Mặc đến dưới lầu sau vẫn là đánh một cái bắt chuyện. Lăng bá mẫu ta đi về trước, lăng nàng sao nhất lăng mẫu ngồi ở chỗ kia vẻ mặt không hờn giận bộ dáng mấy ngày hôm trước Trần Mặc là như thế nào đối bọn họ nàng đến bây giờ cũng còn nhớ rõ rành mạch. Để cho, đây là Trần Mặc vừa muốn đi lăng mẫu thanh âm của vang lên. Trần Mặc cướp bộ đậu ở chỗ này quay đầu nhìn lăng mẫu mà lăng mẫu cũng đứng lên đi đến Trần Mặc trước mặt nhìn hắn Trần Mặc ngươi có thể nói cho ta biết có ý tứ gì sao? Ta không hiểu lăng bá mẫu có ý tứ gì? Mấy ngày hôm trước ngươi là như thế nào đối lăng nếu trong lòng ngươi đều biết hiện tại lại bỗng nhiên đưa nàng trở về của ngươi trong hồ lô rốt cục muốn làm cái gì lăng mẫu nhìn Trần Mặc một chữ một chút hỏi. Trần Mặc đứng ở nơi đó nghe lăng mẫu chất vấn cũng không tức giận chính là thực bình tĩnh đứng. Phía trước chuyện tình là ta đối lăng nếu có chút hiểu lầm nhưng là chuyện bây giờ cũng đã rất rõ ràng ta chỉ là muốn một cái bồi thường cơ hội mà thôi Trần Mặc nói. Lăng nếu nghe được dưới lầu thanh âm của vì thế vụng trộm từ dưới đến lỗ tai áp vào trên cửa nghe dưới lầu nói chuyện. Hiểu lầm bồi thường nghe thế cái lăng mẫu khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Nói lên này lăng mẫu đi đến Trần Mặc trước mặt không nói hai lời giơ lên thủ. Góc chuyện audio.com, ba một tiếng cho Trần Mặc một bạt tai. Trần Mặc đứng ở nơi đó không hề động đản, cho dù lăng mẫu cho hắn này một bạt tai hắn cũng không còn động. Lăng nếu ngốc bị ngươi đùa xoay quanh nàng không đành lòng đánh ngươi ta nhẫn tâm này bàn tay chính là ta thay nàng đánh ngươi lăng mẫu nhìn Trần Mặc một chữ một chút nói. Trần Mặc đứng ở nơi đó buộc chặt nghiêm mặt cái gì đều không có nói. Tựa hồ cũng không tức giận, bất quá một cái tát kia đánh bên trong lăng nếu thiếu chút nữa không dừng bước. Bất quá nàng cũng tưởng biết Trần Mặc rốt cuộc nghĩ như thế nào ngạnh sinh sinh nhịn không được không có lao ra. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào nhưng là ta cảnh cáo ngươi nếu nhi ở đã bị một chút thương thế của ngươi hại ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lăng mẫu nhìn hắn một chữ một chút hôn nói. Sẽ không ta sẽ tận của ta toàn lực đi bồi thường nàng ta không yêu cầu xa vời khác chỉ hy vọng nàng trôi qua tốt một chút Trần Mặc nói. Những lời này nói như vậy thành khẩn, lăng mẫu nhìn đều có chút ngây ngần cả người. Qua vài giây đồng hồ lăng mẫu thế này mới phục hồi tinh thần lại nhìn hắn tốt nhất là như vậy bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Mặc không có lại tiếp tục mở miệng chờ lăng mẫu răn dậy sau khi xong hắn mới mở miệng nếu như không có chuyện gì khác ta đi trước một giây A2D. Lăng mẫu nhìn hắn sau đó qua thật lâu mới lạnh lùng lên tiếng ân. Trần Mặc gật gật đầu đi rồi, nhìn Trần Mặc bóng lưng lăng mẫu trong lòng vẫn là nói không nên lời tư vị. Này đoạn thời kỳ chuyện đã xảy ra nhiều lắm hơn nữa Trần Mặc chuyển biến cũng quá lớn nhất thời trong lúc đó làm cho nàng có chút khó có thể nhận. Đang ở này thì hậu trên lầu cửa mở ra lăng nếu theo phòng đi ra. Lăng mẫu ngẩng đầu nhìn trên lầu lăng nếu nghĩ đi tới. Trong phòng, lăng mẫu nhìn lăng nếu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Vì thế lăng nếu đem sự tình cùng lăng mẫu nói một lần sau khi nói xong lăng mẫu nhìn lăng nếu ngươi tin tưởng. Nói lên này lăng nếu hơi nheo lại con ngươi nói thật ngay từ đầu nghe được Trần Mặc nói này thì hậu nàng cũng không tin tưởng nhưng là sau lại ở bệnh viện phát sinh chuyện kia sau nàng là tin. Nghĩ đến đây lăng nếu gật gật đầu ân ta tin tưởng. Vạn nhất hắn là có mục đích là tiếp cận ngươi sao ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy lăng mẫu nói. Hắn tài cán vì cái gì sự tình tiếp cận mẹ ta nếu lần này có thể cùng Trần Mặc hợp lại ngươi chúc phúc chúng ta được không lăng nếu nói là. Lăng mẫu nhìn lăng nếu nhíu mi. Mẹ ta thật sự thực thích hắn cũng thực quý trọng lần này cơ hội lăng nếu nói là. Thật không biết Trần Mặc nơi đó hảo thế nhưng đem ngươi mê thành như vậy lăng mẫu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lăng nếu không nói gì nói thật ra nàng cũng không biết nàng thích Trần Mặc cái gì nhưng là nàng chính là thích. Không thể thay đổi, không đường hắn đối nàng làm ra sự tình gì nàng vẫn là thay đổi không được. Ngươi thích hắn cũng phải nhìn hắn có thích hay không ngươi hắn phía trước như vậy thích cái kia Lam Cảnh Thần hắn thật có thể buông sao lăng mẫu nhìn lăng nếu hỏi. Nhắc tới Lam Cảnh Thần chính là lăng nếu một cây thứ. Sự tồn tại của nàng vĩnh viễn đều là, lăng nếu hơi thúc hạ con ngươi ta không biết nhưng là ta nguyện ý thử một lần mẹ ngươi cho là không cần làm khó hắn được không lăng nếu nhìn lăng mẫu hỏi. Vừa rồi một cái tát kia đánh nàng thiếu chút nữa lao rơi ách chương.